Chương 1765 tối cường thăng cấp hệ thống. Phách Vương Hoa sư tỷ. Long Phi mạnh mẽ nuốt một cái ngụm nước, bất quá, Tàn Vũ Các hắn là không vào được, bởi vì vấn đề thân phận, ở chính là Long Phi liền Tàn Vũ Các ở nơi nào cũng không biết, không vội. Ngày mai đi tìm một chút. Long Phi lại cắt cỏ lên, công pháp vạch bên trong ngoại trừ phụ trợ công pháp ở ngoài, Long Phi đã không có nửa điểm công pháp sử dụng, những này cũng không đáng kể, ngược lại hắn có biến thái hệ thống. Chỉ cần có thể đem bạo thần quyền đẳng cấp tăng lên tới, hết thảy đều là đáng giá. Bạo thần quyền đẳng cấp tăng lên, ở gặp phải lục tinh cường giả tối đỉnh, cũng là áp chế không nổi hắn. Suốt đêm không nói chuyện, Long Phi dùng cỏ dại chất thành một đống, ngủ một buổi tối, chỉ là cái bụng có chút đói khó chịu. Sáng sớm, Long Phi rất sớm liền đến cuối cùng vụ nơi đưa tin, trừ hắn ra, cũng không có thiếu đệ tử. Những này người phần lớn giống như hắn là trên danh nghĩa đệ tử, là một ít không có thông qua sát hạch, thế nhưng thiên phú lại không sai đệ tử. Thiên Tàng Tông cho phép bọn họ ở đây tu luyện mấy năm, ở mấy năm qua ở trong cũng có thể tham gia sát hạch, thông qua liền có thể trở thành là đệ tử chính thức, nếu như không thông qua quan hệ tốt, cũng có thể lưu lại. Có thể ở lại 10 đại tông môn làm trên danh nghĩa đệ tử đây đối với người bình thường tới nói cũng là ngước nhìn không thể thành tồn tại. Long Phi chung quanh nhìn mấy lần, những này người ở trong Long Phi cũng không nhìn thấy Lôi Cửu bọn họ, thầm nghĩ trong lòng, hy vọng các ngươi tình huống có thể khá một chút. Người kia là ai vậy? Mới tới. Hắn à? Sư huynh ta biết, người này chính là ngày hôm trước đùa dẫn sát hạch người kia gọi Long Phi, thiên phú toàn bộ bị phế, hoàn toàn chính là tên rác rưởi, chính là hắn à? Ha ha ha! Không nghĩ tới, ta còn tưởng rằng hắn đã chết rồi đây, không nghĩ tới còn có thể sống sót, giúp chúng ta Thiên Tàng Tông ngoại môn khiên bó trưởng lão, người đứng thứ hai trưởng lão, còn chẳng biết xấu hổ lưu lại, này da mặt là dày bao nhiêu à? Chính là thiên phú toàn bộ phế bỏ. Hắn cho rằng hắn còn có cơ hội không? Lão tử làm trên danh nghĩa đệ tử đã 2 năm, ta đều không có cơ hội, hắn còn có cơ hội. Hừ. Quá không biết tự lượng sức mình. Ta nghe nói rất nhiều người đối với hắn bất mãn, là hạ trưởng lão dùng mệnh đảm bảo hắn, bất quá. Hạ trưởng lão thật giống đã cắt đứt thân phận trưởng lão. Chu vi vang lên thượng vàng hạ cám âm thanh, trong đó phần lớn trào phúng thanh âm, những thanh âm này ở trong đó không thiếu có Long Phi tin tức hữu dụng. Khi hắn nghe được Hạ Sơ Nguyên vì bảo đảm hắn không được dùng tính mạng người bảo đảm, Long Phi trong đầu hơi căng thẳng, nhân tình này là ghi nợ đến, nếu như mình không cuộc khởi sẽ làm Hạ Sơ Nguyên theo mất mặt gặp xui xẻo. Khặc khặc, vài tiếng vịt đực tảng tiếng ho khan vang lên, một cái hơi phát tướng người đàn ông trung niên đi ra, liền như trong tivi lão thái giám như thế, còn thủ sẵn lan hoa chỉ. Tổng quản đến rồi. Tổng quản đến rồi. Vài tên trên danh nghĩa đệ tử lập tức lộ ra tràn ngập yêu nụ cười, khúm núm nghênh tiếp đi tới, nhìn nét cười của bọn họ, Long Phi không khỏi cúc hoa căng thẳng, lại dựa vào, một đám gây. Tổng quản gọi Lý Nguyên Khánh, hắn đi tới, quét mắt qua một cái, ánh mắt không khỏi rơi vào đoàn người mặt sau Long Phi trên người, tùy tiện nói, là chuyện ngày hôm nay tất cả như cũ. Mặt khác, tổng quản lấy ra một cái sách nhỏ, nói, cho Kim Thiên Võ Tu Đường cần một tên đệ tử bồi luyện tốt có thể thu được 5 điểm cống hiến trị, cái này điểm cống hiến sẽ ghi chép đến trên người của các ngươi. Ai muốn ý đi à? Mọi người vừa nghe, lập tức co rụt lại, trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, Lý Nguyên Khánh khẽ nói, hãy đều không người nào nguyện ý đi không? Lập tức bên cạnh hắn một tên trên danh nghĩa đệ tử cười nói, hãy tổng quản, hôm nay tới mấy cái người mới, đây là bọn họ rèn luyện cơ hội tốt. Như cơ hội tốt như vậy hẳn là tặng cho bọn họ mới đúng. Hừm, nói không sai. Lý Nguyên Khánh liếc một cái những kia khuôn mặt xa lạ, nói, để các ngươi ai muốn ý đi à? Một tên người mới lập tức nói, để tổng quản đại nhân, chúng ta bên trong có một cái toàn bộ phế thiên tài, cơ hội tốt như vậy hẳn là tặng cho hắn mới được. Đúng. Liền để hắn đi. Chính là hắn. Mấy người chỉ vào Long Phi, Lý Nguyên Khánh nhìn Long Phi nói, ở ngươi đồng ý đi không? Long Phi cười khổ nói, người ta có lựa chọn sao? Lý Nguyên Khánh nói, người chúng ta cuối cùng vụ nơi luôn luôn là rất công bằng, tán thành vị kia người mới tiểu ca đi võ tu đường bồi luyện người nhất tay. Sau đó, ngoại trừ Long Phi ở ngoài, tất cả mọi người đều giơ tay lên, liền ngươi rồi. Nhất định phải cầm võ tu đường sư huynh cùng thoải mái, nếu như bọn họ khó chịu, ngươi sẽ càng thêm khó chịu, hiểu chưa? Lý Nguyên Khánh đang khi nói chuyện còn đối với Long Phi liếc mắt đưa tình, nhất thời Long Phi cúc hoa càng là căng thẳng, trong lòng phát tẩm, kẻ này trời ơi. Long Dương phít cà. Long Phi trong lòng lẩm bẩm nói, Gì gây ở khắp mọi nơi à? Không bao lâu, Lý Nguyên Thánh điệu điệu âm thanh vang lên, "Ê đi làm, buổi chiều 6 giờ muốn chạy về nơi này đưa tin." Mọi người tản đi, Long Phi thì bị một tên đệ tử lĩnh đến võ tu đường, không ít trên danh nghĩa đệ tử cũng tới võ tu đường, bất quá bọn họ không phải bồi luyện, mà là tới làm thanh khiết, người ngươi đoán hắn có thể khiêng bao lâu? Đến xem người, nếu như là Vương Thái Sư huynh loại kia, ta phỏng chừng nhiều nhất 3.000 liền muốn ngã trên mặt đất. Thế nhưng ta nghe nói Vương Thái Sư huynh bế quan. Ngoại trừ Vương Thái Sư huynh ở ngoài, võ tu đường còn có một cái lợi hại. Mấy người ánh mắt lẫm liệt, lập tức đồng thời nói ra, ngươi nói chính là Phách Vương Hoa sư tỷ. Wow! Nàng có thể so với Vương Thái Sư huynh đột nhiên nhiều, hơn nữa sức mạnh của nàng khủng bố đến cực điểm, ta nghe nói là năm nay đứng đầu ứng cử viên đây. Đến rồi, đến rồi. Long Phi bị mang tới diễn võ trường, vài tên võ tu đường đệ tử lập tức liền vây lại đây, đây chính là ngày hôm nay đóng cát à. Ốm không sót mấy, có thể khiêng mấy lần à. Người này không phải Long Phi sao? Là hắn. Giết đại trưởng lão khiến người ta. Trên diễn võ trường lập tức liền nổ tung quá, đại trưởng lão là thân phận gì? Ngoại môn võ tu đường đường chủ, võ tu đường bên trong có hơn một nửa đều là hắn đệ tử. Lần này Tử Long bay là tiến vào ổ trộm cướp à. Tuy rằng Mã Phong Lôi không phải người tốt lành gì, đều từng bóc lột quá bọn họ, thế nhưng có thể dẫm Long Phi báo thù mà nói là mỗi người bọn họ đều chuyện muốn làm, mấy người làm nóng người, trên người sức chiến đấu thả ra ngoài, ghê chớ lộn xộn, hắn là Kim Thiên sư tỷ bồi luyện mục tiêu sống. Một người hơi quát lên, "Ê sư tỷ." "Cái nào sư tỷ à?" "Còn có cái nào sư tỷ, Phách Vương Hoa sư tỷ." Tiếng nói vừa dứt, mọi người lập tức ngừng lại. Không còn dám tiến lên, ngay vào lúc này y ầm. Một thân nổ vang, e răng rắc ghi cùng với này tiếng nổ, liên tiếp tiếng rắc rắc vang lên. Đây là thanh thạch vỡ vụn âm thanh à, cái này thể trọng, Long Phi trong đầu hình ảnh đã không thể nào tưởng tượng được, đó là có bao nhiêu mập, Phách Vương Hoa. Sư tỷ, Long Phi đã cảm giác được rùng cả mình kéo tới, chỉ là, mọi người tránh ra, để Long Phi không nghĩ tới chính là, đâm đầu đi tới không phải cái gì trọng tải cấp bậc nữ tử, mà là một thân tài nóng bỏng. Trong ánh mắt còn mang theo từng tia một mê hoặc tuyệt nữ tử, đây chính là Phách Vương Hoa, cùng nữ nhân như vậy bồi luyện là chịu tội, đây là phúc lợi. Phan Đồng Nhân Anim không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%.